Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 1, cầu hôn. Anh bước ra khỏi nhà hàng, lòng dạ rối bời. Anh vừa bị từ chối lời cầu hôn đầu tiên trong đời của mình, mà anh cũng không tin rằng mình lại có thể bị từ chối. Chiếc Mercedes đang đổ lại ở bên đường, mở cửa quẳng chiếc áo khoác ngoài vào một cách chán nản. Anh vừa bước vào trong xe, nhưng rồi lại thôi. Nói vài câu với tài xế, đóng sập cửa xe lại, anh cuốc bộ. Không phải đi bộ về nhà, mà là anh muốn đi dạo một lát. Bây giờ anh cần một mình thư giãn đầu óc cơ thể. Chút gió mát sẽ dễ chịu hơn là từ hơi cái máy lạnh trong xe. Và lại cũng cần phải vận động để tiêu hóa cái cú sốc này mới được. Thả bộ dọc vỉa hè, anh gặm nhấm nỗi buồn của mình. Cô ấy từ chối mình sao? Người con gái mình lựa chọn giữa bao nhiêu cô gái xung quanh mình, vậy mà cô ấy lại từ chối. Thật khó chấp nhận mà. Lý do từ chối lại càng khó chấp nhận hơn nữa. Anh nhớ rõ từng câu mà cô ấy nói. Em không định kết hôn với anh. Tại sao chứ? Em chưa muốn kết hôn sao? Không phải. Thực ra là em cũng đã có dự định riêng về gia đình tương lai của mình rồi. Cô có vẻ lưỡng lự một chút rồi lại tiếp lời. Nhưng mà không có anh ở trong danh dự của em. Em cũng không nghĩ là anh sẽ cầu hôn em nữa. Anh có biết bao nhiêu là cô gái có điều kiện tốt hơn em kia mà. Anh nghĩ bụng. Phải rồi. Bao nhiêu cô đẹp hơn cô ấy, giàu có, địa vị xã hội, sự nghiệp, vân vân, đều hơn cô ấy. Nhưng anh lại chọn cô gái này vì cô ấy cho anh cảm giác bình yên, không vụ lợi, không dòm ngó tiền bạc vật chất mà anh đang có. Vậy thì sao hả? Em cho anh câu trả lời rõ ràng hơn được không? Anh thiếu điều gì mà em cần sao? Anh nói giọng có nhiều ma mị. Không phải đâu mà. Cô gái nhỏ giọng. Anh có tất cả những gì mà một cô gái hằng mơ ước. Nhưng chưa đủ với em sao? Phải. Anh như muốn nổ tung cái lồng ngực. Cô cần gì nữa chứ hả? Anh có cả chuỗi nhà hàng ở các khu du lịch, các thành phố. Và anh không đang đứng trên bờ vực phá sản. Nhà cửa, xe cộ anh đều không thiếu. Anh cũng rất tự tin với bề ngoài của mình. Vậy cô cần cái gì chứ? Nè, em nói rõ hơn đi hả? Ít ra anh cũng phải được biết lý do mình bị từ chối là gì chứ hả? Anh không an toàn sao? Cô tiếp lời. Anh không cho em cảm giác được an toàn. Anh quá phong lưu, hấp dẫn phái đẹp. Kèm theo, anh là cũng có đủ điều kiện để các cô gái tìm mọi cách để mà tiếp cận anh. Sẽ rất là mệt mỏi nếu cứ phải lo lắng rằng chồng của mình có ai đó cướp đi. Còn tìm anh có thay đổi không hả? Nói chung, thật khó để diễn tả cho rõ ràng lắm. Em cần một bến đỗ bình yên, không phải là một trận chiến không hồi kết. Anh hiểu chưa? Vậy thì em quen làm gì chứ hả? Có anh là bạn trai á thì tuyệt quá rồi. Cô gái nhỏ giọng gần như là không thể nghe thấy nổi. Vậy đó, lý do mà bây giờ anh đang lang thang ở đây. Tấp vào trong quán rượu, gọi cho mình một chai rượu, anh tiếp tục suy nghĩ về cái lời của bạn gái đã nói. Anh đào quá, phong lưu cũng không sai. Anh có bao nhiêu là bạn gái, kể cả chưa phải bạn gái hay đã từng là bạn gái, anh không nhớ hết. Nói trắng ra là anh lăng nhăng. Cô ấy biết hết, và bây giờ cô ấy chính thức từ chối. Anh cứ tiếp tục ngồi rót rượu uống. Anh tức giận nhiều hơn là buồn phiền. Loạn choạng ở trên đường, áo sơ mi cũng đã không còn ngay ngắn. Nè, anh sai rồi. Trời đã khuya, quán xa đóng cửa gần hết, đường phố thưa thớt người qua lại. Vừa rẽ vào một con đường nhỏ, anh đã không còn trụ nổi nữa. Vừa tựa vào bồn cây bên vỉa hè để nghỉ một lát, thì biết bao nhiêu là thứ trong bụng bị nôn thốc nôn tháo ra hết. Trông anh thật là khó coi, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mặt mày thì lơ đờ. Đã thật khó coi mà lại còn bốc mùi kinh khủng nữa chứ. Nè, anh ơi, anh không sao chứ hả? Có cần tôi gọi xe giùm hay không? Nè, hay là tôi gọi xe cho anh về nhà nha. Ơi, không sao đâu mà. Anh lè nhẹ. Tôi không sao. Nè, hay là tôi gọi xe cho anh nha. Anh đó, còn nhớ địa chỉ nhà không vậy? Anh ngẩng đầu, cố nhìn cái người đang nói chuyện với mình. Một cậu trai khoảng 20, dáng cao cao, đang đứng lồm khom nhìn anh. Anh cười, loạng choạng đứng lên bá vai cậu ta. Ơi, tôi có làm sao chứ hả? Giọng anh ta vẫn cứ lè nhè. Cậu đó, cười vào mũi của tôi hay sao hả? Anh tiếp tục nói như vậy, như là chính là nói với chính mình vậy. Tôi là chỉ bị người ta từ chối lời cầu hôn vì một cái lý do lãng nhách. Mà thật ra không lãng nhách chút nào. Cậu trai bị cái người đàn ông lạ mặt bá vai bá cổ, tỏ ra nhăn nhó đến khó chịu. Cậu biết không, cô ấy đưa ra một lý do không thể nào biện hộ, không thể khắc phục. Phụ nữ thực dụng, dù lợi quá thì tôi không có thích, còn phụ nữ không hám lợi thì lại không thích tôi. Anh cười thiểu não, đỡ người đang say ngồi bệt xuống cạnh bồn hoa. Anh ta lại tiếp tục lầu bầu. Hey, cậu nghĩ coi, khó khăn lắm tôi mới quyết định để kết hôn, sắp xếp công việc, sắp xếp cả một buổi tối hoàn hảo, lễ vật cũng đang hoàn hảo rồi, vậy mà anh lùi cùi móc trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, hộp đựng nhẫn. Cậu nghĩ là như vậy, vậy là mình đã gặp một anh chàng thất tình rồi. Mở hộp lấy ra cái nhẫn mà anh bảo là lễ vật hoàn hảo. Cậu lơm lơm nhìn nó, một chiếc nhẫn vàng thật là dễ thương, với 6 hạt đá trắng hơi to, kết thành đóa hoa 5 cánh, kèm theo những đường trang trí uốn lượn ôm lấy hoa, kéo rũ ở hai bên, trông rất là mềm mại và sắc sảo, càng lộng lẫy hơn với những hạt tấm đính dọc theo những cái đường trang trí. Cậu nhổ bụng, thật công phu mà, thật đẹp nữa, tội nghiệp cho anh chàng này, chắc là buồn lắm đây. Anh lơm lơm nhìn vào thái độ của cậu ta thán phục chiếc nhẫn rồi cười. Nè, cậu thích nó phải không hả? Cậu chống chế. Ờ không đâu, thì tôi thấy nó đẹp vậy thôi, chứ có phải của tôi đâu mà tôi thích chứ không chứ hả? Ơi, không sao đâu mà, tôi sẽ tặng cho cậu. Anh tuyên bố xanh dần. Sau 3 giây im lặng, cậu như bừng tỉnh lắp bắp. Cho tôi hả? Không thể đâu, anh sai quá rồi đó. Thôi, hay là để tôi gọi xe giúp anh ngang, anh đừng nhớ nhảm nữa mà. Cho mình sao? Cậu thầm nghĩ bụng, nếu cho thật thì cũng thích đó. Cậu cười, đậy nắp hộp nhẫn lại, rồi cho vào trong túi áo của vị khách đang say xỉn. Nè, giữ kỹ đi cha nội, biết đâu cô ấy đang thay đổi ý định thì sao hả? Vẫn là cái giọng lè nhè. Không cần đâu mà, cô ta cũng lợi dụng tôi để có bạn trai cho nở mày nở mặt thôi mà, chẳng cần phải cưới các cô gái phiền phức đó làm gì cả. Bọn đàn ông chúng ta sẽ dễ hiểu nhau hơn hả? Không rầy ra lắm chuyện. Anh lại móc cái nhẫn ra, kéo tay của cậu tìm cách mà đeo vào. Nè, anh làm gì vậy hả? Thôi, cất đi, tôi không lấy có người sai đâu mà. Nè. Anh ta không nghe, cứ tìm cách ấn cái nhẫn vào trong tay của cậu. Vì trời tối, như lại vì đang say, anh ấn tôi ấn lui vẫn là không vào được. Nè, muốn tặng á thì để lúc tỉnh táo anh đi ha, anh tặng tôi nhận liền đó mà. Cậu rụt tay từ chối. Ơi, tôi là không có tặng cậu, tôi chính là cầu hôn cậu. Ta cưới nhau đi. Hả? Thoáng chút hoảng hồn, cậu đứng im ngẩn cả người ra. Trong mắt cậu như có mây u ám kéo về. Cậu nhớ lại cái chuyện gì đó chuyện buồn. Xong rồi đó, cậu nhận rồi nha. Cậu ta giật mình, thoát quay về với thực tế. Anh chàng say đang vỗ vỗ hai tay tán tưởng cái việc đeo được nhẫn vào trong tay của cậu. Nhìn chiếc nhẫn, không hiểu làm sao mà có thể nằm ngay ngắn ở trên ngón út tay của cậu. Chặt lưỡi, tháo nhẫn ra. Nè, anh thôi đùa đi mà, không phải tôi thông cảm cái chuyện của anh thất tình á thì tôi không có đeo dây dưa với anh nhiều đâu, bực cả mình à. Không ra, cậu cái mạnh một chút nữa, chiếc nhẫn vẫn cứ là không ra. Cậu xoay xoay, lắc lắc, chiếc nhẫn vẫn cứ cứng đầu thách thức. Nó kẹt ở khớp tay rồi, làm sao đi trời? Nhìn sang cái anh chàng say lúc này, đang đứng tựa cái thân hình vào người mình mà ra chiều vui vẻ lắm, cậu lắc đầu thở dài. Hơi, lúc muốn á thì không đeo được, bây giờ không muốn thì tháo là không ra. Ông trời ghẹo người đây mà. Nè, cái này rốt cuộc giá trị bao nhiêu vậy hả? Miệng hỏi, nhưng cậu chẳng nghĩ cái anh chàng này lại trả lời được. Chắc gì mà nhớ nổi, vì đang say mà. Anh lắc lắc đầu, ra vẻ suy nghĩ rồi trả lời. Vài trăm thôi. Mấy trăm thì cũng quên rồi, nhưng không lo, đồ thật đàng hoàng mà, không thiệt thòi cho cậu đâu. Để tôi sử dụng làm sao không có giá trị kia chứ hả? Cậu ngẫm nghĩ. Ơi, có vài trăm ngàn chắc là không sao đâu mà. Xin địa chỉ rồi ngày mai mình rút xà bông mang trả lại cho anh ta. Anh viết gì đó hả? Bộ địa chỉ hay sao? Anh đang cố huy hoay viết ở trên cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, đầu nghiêng nghiêng ra ánh đèn đường để nhìn cho thật rõ. Nè, cậu đó, lại đây, cho tôi mượn lưng một tí đi. Bộ mình là cái bàn hay sao chứ? Nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn cho anh ta mượn cái lưng. Anh huy hoay viết một lúc, rồi xé mảnh giấy ra đưa cho cậu. Vậy thì tôi gọi xe giùm anh nha. Để coi, địa chỉ đâu ta? Cậu đọc. Giấy cam kết kết hôn sao? Cậu lặp lại lần nữa. Giấy cam kết kết hôn. Anh cậu mày nhìn, rồi hơi lớn giọng. Nè, anh sai quá rồi, quá điên hay sao hả? Thôi, ghi địa chỉ cho tôi nhờ đi mà. Ngày mai tôi còn đến trả đồ nữa. Thật xui xẻo khi gặp anh mà. Cậu tiếp tục lầm bầm, phiền chết đi được. Ôi trời ơi, nếu không dây vào cái gã say này, mình đã được ngủ một giấc rồi. Còn may là ngày mai không phải lên lớp. Cậu lay lay anh dậy. Nè, nhà nó đâu hả? Anh không trả lời điều cậu hỏi, mà chỉ vào trong cái miếng giấy. Cam kết rồi đó, em đó không được từ hôn đâu. Không có lý do này kia nữa nha. Giấy tờ hẳn thôi. Cậu nghĩ, chắc là đang nghĩ tới cái cô bạn gái đây thôi mà. Tội nghiệp thiệt, nhìn cũng chẳng đến nỗi nào mà lại bị từ chối, chắc là buồn lắm đây. Thôi, để ngày mai tỉnh táo lại nhớ ra việc á, đã cầu hôn một cái thằng con trai, chắc là chết thêm lần nữa quá. Cậu cười cười rồi bảo. Rồi, được rồi, vị hôn phu à, nhà của anh ở đâu? Để tôi đây còn biết mà đến tìm chứ hả? Anh đưa viết cho cậu. Điền tên của em vào đi. Ơi, chỗ này, chỗ này nè. Cậu nhìn vào trong tờ giấy. Giấy cam kết kết hôn. Tôi tên là Hoàng Vũ Phong. Wow, tên đẹp dữ ta. Nghe là thấy muốn bay rồi. Địa chỉ số 335B, Nguyễn Thị Minh Khai, vân vân. Giấy cam kết kết hôn với vẫn là còn để trống, không có lý do gì để từ hôn. Ký tên, cái chữ ký mà lằng ngoằng như thế không biết. Nè, địa chỉ đây rồi. Mà nhất định là mình sẽ cầm cái tờ này đến trả nhẫn, chắc là được một phen cười dở bụng đây mà. Anh vui cái viết vào trong tay của cậu. Viết đi chứ, tên của em đó, viết vô. Cậu cầm viết, điền tên của mình vào, làm đại cho hắn ta về cho rồi. Nè, xong rồi đó ông nội, bây giờ tôi gọi taxi cho anh về nha. Cậu nhóng ra đường để bắt chiếc taxi vừa chạy tới, nói vài câu với bác Tài rồi cậu mở cửa. Nè, lên xe thôi, tôi đã cho bác Tài biết địa chỉ rồi đó. Cậu vừa nói vừa kéo anh dậy, đẩy anh vào trong xe. Khoan, khoan đã, anh chưa chào tạm biệt em mà.